Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 14, tìm kiếm con mồi. Wanda theo Tô Phục đi ở trên đường có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Vi đưa tới đủ loại kiểu dáng ánh mắt. Tô Phục nhận ra độ vẫn còn rất cao, vì lẽ đó nơi này tuy nhiên hỗn loạn nhưng cũng không có mấy người dám nhảy ra tìm đường chết. Đơn giản chính là coi trọng vài lần thôi. Thậm chí có người còn đem Wanda xem là Hell Kitchen người. Cảm thấy Tô Phục cũng đến Hell Kitchen tìm nữ nhân cảm thấy rất kiêu ngạo. Cũng không biết rằng cái này cảm giác kiêu ngạo là thế nào không hiểu ra sao sản sinh. Người không thể theo trong nhà nói buổi tối không quay về sự tình chứ. Tô Phục đứng ở một nhà cửa tiệm rượu hướng về Wanda hỏi. Wanda cúi đầu không lên tiếng hơi lắc đầu một cái. Tô Phục cười cười mang theo nàng trực tiếp đi vào. Thuê phòng trên thang máy. Không bao lâu tìm tới gian phòng mở cửa đi vào. Hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa từ nơi này tựa hồ có thể nhìn xuống hơn một nửa cái Hell Kitchen. Ta phải trở lại. Nếu không thì bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Wanda nhỏ giọng nói. Được, vậy ta đưa ngươi trở lại. Tô Phục ứng một tiếng mở thuấn di chi môn. Môn một bên khác ngay tại Wanda nhà cách đó không xa. Nhìn thấy Tô Phục như vậy dứt khoát Wanda trái lại đã có chút do dự. Nàng làm khó dễ thăm dò hỏi. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Tại sao tức giận? Cái này còn phải nói sao? Dù sao hai người hiện tại quan hệ. Cô nam quả nữ lại tới mướn phòng kết quả tự mình nói phải đi. Coi như Wanda không thể giao du bạn trai cũng biết đối phương nhất định sẽ tức giận chứ. Chỉ là lời này để Wanda như vậy là sao? Căn bản thật không tiện nói ra khỏi miệng. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai nếu như ngươi còn nghĩ qua đến nói liền nói cho ta biết. Ta đón thêm ngươi. Tô Phục cười đối với Wanda nói. Ngươi thật không tức giận. Wanda không yên lòng hỏi, nếu như ta tức giận ngươi liền lưu lại theo ta sao? Tô Phục cười hỏi ngược lại, ta, chấm ngoặc kép, tốt, trở về đi thôi. Tô Phục cười đẩy Wanda vai lướt qua môn, vùng tay cùng với nàng hỗ đảo âm thanh ngủ ngon. Nhìn nàng về nhà Tô Phục lúc này mới đóng thuấn di chi môn. Wanda đi, Tô Phục lại không dự định nghỉ ngơi. Ban đêm, mới là Hell Kitchen náo nhiệt nhất thời điểm. Hắc ám chỗ, vô số tội ác đang tại phát sinh. Thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục từ quán rượu biến mất. Tô Phục không thể đi để ý tới những cái cầm thương cướp bóc lưu manh. Mà là trực tiếp nhìn chằm chằm bang phái thành viên. Bán ra độc phẩm A. Bang phái lẫn nhau tranh đấu. Đầu tiên nhiều người tỉnh Tô Phục chạy tới chạy lui. Thứ hai những người này trên căn bản đều là khốn kiếp. Hơn nữa bang phái trong lúc đó tranh đấu người chết rất bình thường. Ngược lại nhất định phải chết không bằng phát huy giá trị. Kỳ thực Tô Phục mình tới phải không quá để ý. Chỉ bất quá những thí nghiệm này phẩm đưa trở về. Nếu như không phải là có tội thì phải chịu, sợ Gemma các nàng thiện tâm không chịu nhận. Không tới một canh giờ, Tô Phục đã bắt hơn 20 cái bang phái thành viên đưa đi thần môn. Tuy nhiên không thể cố ý xét duyệt, nhưng trên căn bản đều là chết không hết tội loại kia, tạm thời. Hẳn là đủ dùng, đi trước uống một chén. Tô Phục đẩy môn đến gần quán rượu, quán bar sinh ý giống như vậy. Người không tính quá nhiều, hơn nữa trên căn bản cũng đã uống rất quên mình, cho nên đối với Tô Phục đến cũng không có mấy người lưu ý. Muốn chai bia, Tô Phục tìm chỗ ngồi xuống tới, nghe bên tai huyên náo tiếng la, uống bia Tô Phục tùy ý đánh giá bốn phía. Vừa mới quay đầu hắn liền gặp được một cái theo quán ba hoàn cảnh hoàn toàn không hợp tóc vàng nữ. Nhân ngồi ở cách chính mình hai cái bàn vị trí cúi đầu uống rượu. Cảm giác không giống là tới nơi này thả lỏng tâm tình. Cũng không giống là tìm kiếm mục tiêu. Mặc dù tại cúi đầu uống rượu nhưng cũng không giống như là cái tử quỷ. càng giống là gặp phải chuyện gì mượn rượu giải sầu một dáng. Tô Phục viết một chút, không để ý đến tiếp tục đánh giá quán bar. Hắn phát hiện trong quán rượu người say không ít, thanh âm cũng rất ầm ĩ, nhưng cũng không có mấy cái chơi rượu điên. Cái này đến là có điểm hiếm thấy. Đừng nói Hell Kitchen, coi như là những nơi khác uống nhiều chỉ có đánh nhau chơi rượu điên cũng không ít. Nhìn dáng dấp cái quán bar này nên có chút điểm bối cảnh. Viper bên kia tiến triển rất nhanh. Dựa theo Viper tính cách nàng nếu bắt đầu cần vật thí nghiệm như vậy, nói cách khác cách thành công không xa, lực lượng chi môn dung hợp còn cần thời gian. Tuy nhiên có thể mang tâm linh bảo thạch dung hợp dùng lục đạo chi môn phong ấn nhưng vẫn là được. Dành thời gian mới được. Tính toán thời gian, theo bọn họ cũng đã ổn định Asgard tình huống. Như vậy dùng không bao lâu Dark Elf liền muốn quay đầu trở lại. Đến thời điểm cũng có thể đi nắm Reality Stone, Thanos, hoặc là còn lại nhân vật phản diện hẳn là cũng nên lục tục lên sàn. Nếu như có thể đem bảo thạch toàn bộ dung hợp mới càng chắc chắn. Nếu không muốn đi một chuyến Kamatai theo Ancient One mượn dùng một ít thời gian bảo thạch. Lợi dụng Tam Stone đặc tính có thể tăng nhanh dung hợp tốc độ. Nếu như kéo dài một chút. Kéo dài tới Ancient One chết mình cũng tốt, thuận lợi bình thường cầm xuống Tam Stone. Tô Phục một mặt uống rượu một mặt tùy ý lung tung nghĩ. Lại không có chú ý tới trước cái kia tóc vàng nữ sinh lúc này đang theo dõi hắn. Sẽ không có nhận sai. Nếu không muốn làm như thế đây. Nên có thể chứ. Thử xem đi. Đây là ngươi duy nhất thời cơ. Nếu như ngươi có thể đem nắm chặt cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Tóc vàng nữ sinh, âm thầm nói cầm rượu đứng dậy hướng về Tô Phục bàn này đi tới. Có lẽ là bởi vì căng thẳng, có lẽ là bởi vì trước uống không ít. Nàng tốc độ hơi có chút lay động, hắc sắc giày cao gót suýt chút nữa chật đến chân. Này, ngươi, một mình ngươi sao? Nàng đứng ở Tô Phục trước mặt có chút sốt sáng hỏi. Tô Phục có chút bất ngờ quay đầu nhìn. Trên dưới xem kỹ đánh giá. Loại cảm giác đó giống như muốn đưa nàng nhìn thấu một dạng. Rõ ràng mặc quần áo nhưng có loại trần như nhộng xấu hổ cảm giác. Ngay tại nàng phải nhẫn không được chuẩn bị mở miệng thời điểm. Tô Phục nhẹ nhàng nói. Hai cái, ngồi đi. Ngoặc kép chấm than. Nàng thở một hơi ngồi xuống nói, quốc vương bệ hạ làm sao một người tới chỗ như thế uống rượu. Nhận ra, Tô Phục cũng không để ý nhàn nhạt nói, tìm đến con mồi a. Dù sao tại chính mình địa phương ảnh hưởng không tốt lắm. Con mồi, liệp diễm đi, vừa nãy cái kia xem kỹ ánh mắt ở thêm vào Tô Phục như vậy ngả ngớn lời nói làm cho nàng lập tức. Liền lầm tưởng Tô Phục là tới tìm thú vui, nếu như muốn tìm con mồi nơi này có khả năng không thích hợp. Ta nghe nói phía trước có nhà hộp đêm sinh ý rất tốt. Rất nhiều người cũng yêu thích đi đâu chơi. Nàng thấp giọng nói, Tô Phục cười cười, nếu như ta đi ngươi nhưng là không còn thời cơ ngồi ở trước mặt ta. Quyển, sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.